Vai ác sư tôn là Mỹ Cường Thảm. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến chính là Tạ Lương Mạo Cắn không thấy người, đang cảm thấy kinh ngạc. Lúc này nghe thấy tiếng động, mới quay đầu lại, nhìn về phía Giang Chiếu Giả. Mới 2 ngày trôi qua, hắn dường như đã tiểu tụy đi không ít, thần sắc vô cùng mệt mỏi. Sau khi nhìn thấy Giang Chiếu Giả, trong mắt bùng lên một chút ánh sáng, tham lam nhìn chằm chằm y, nhưng lại không dám nhìn nhiều, mi mắt run rẩy. Rời ánh mắt đến vị trí xương quai xanh của y, sư tôn. Giang Chiếu Giả thấy là hắn, trong lòng thở dài một hơi, mặt vô cảm nói. Ta đã không còn là sư tôn của ngươi nữa. Y nghĩ nghĩ, thực sự không còn lời nào để nói, liền quay người tiếp tục đi về phía trước. Đi chưa được bao lâu, tiếng bước chân phía sau lại vang lên, lần này Tạ Lương Mộc không che giấu, nghe có vẻ rõ ràng hơn. Giang Chiếu Giả chỉ giả vờ không biết, chuyên tâm đi đường. Khu vực này gần Thiên Quang Thành, nếu gặp phải chính đạo tu sĩ, y sẽ gặp rắc rối. Đáng tiếc y đã mệt mỏi cả đêm, thể lực gần như đã không còn chống đỡ được, càng đi bước chân càng nặng nề. Khi trời tờ mờ sáng, vừa hay đi đến một khu rừng, y thực sự mệt mỏi, liền nhặt một cành cây làm gậy trống. Tạ Lương Ngọc nhìn ra trạng thái của y, lặng lẽ tiến lên đi cùng y, hai người lại giữ khoảng cách này đi về phía trước, chưa được bao lâu. Phía trước đột nhiên truyền đến tiếng nói chuyện. Người đến đi thật nhanh, tiếng vừa cất lên, người đã xuất hiện xa tít tắp ở cuối tầm mắt. Giang Chiếu Giả thầm nhủ không hay, muốn tìm chỗ ẩn nấp, nhưng người đến đã nhìn thấy y, lớn tiếng gọi. Đạo hữu có phải từ Thiên Quang Thành ra không? Lúc này trong thành tình hình thế nào? Đại điển sắp đến, vì sao lúc này lại rời đi vậy? Giang Chiếu Giả khựng lại bước chân, hiện tại hai bên còn cách nhau mười mấy trượng. Người đối diện chưa nhìn rõ y, nếu đợi họ tiến lên, nhận ra y là Giang Chiếu Giả. Cành khô phía sau bị dẫm nát, Tạ Lương Mộc đột nhiên vượt qua y tiến lên, đối mặt với mọi người, cất cao giọng nói. Thiên Quang Thành lúc này đang là lúc náo nhiệt nhất, chư vị không nhanh chóng đi qua, e rằng sẽ lỡ vòng sơ khảo. Hắn nổi tiếng, vừa xuất hiện liền có người nhận ra, người dẫn đầu ngây người, ngạc nhiên nói. Thì ra là Tạ Xuyên Chủ. Đã là sơ khảo rồi, vì sao lại quay về vậy? Tạ Lương Mộc tiêu sái cười. Ta đột nhiên có việc gấp, không thể tham gia đại điển. Lần này đoạt giải nhất, vẫn phải xem bản lĩnh của chư vị rồi. Người đến bước lên, nhất thời nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy có chút kỳ lạ. Người dẫn đầu là một lão giả râu dê mặc đạo bào. Lão giả tay cầm phất trần, dường như không nhìn thấy ánh mắt của các đệ tử xung quanh. Cười nói. Vừa nãy rõ ràng thấy là một tu sĩ áo trắng, không hiểu vì sao, lại biến thành Xuyên Chủ. Cơ duyên khó có được, Xuyên Chủ lại là ứng cử viên sáng giá cho giải nhất, từ bỏ chẳng phải đáng tiếc sao? Tạ Lương Mộc hơi nghiêng người, để lộ một vệt trắng phía sau, bất đắc dĩ thở dài. Đạo trưởng là nói y sao, người này là đệ tử trong môn ta, cũng là cánh tay đắc lực của ta, đáng tiếc vừa nãy trên đường gặp tà ma. Cũng trách y học nghệ không tinh. Bị thứ đó trọng thương, ngay cả mặt cũng bị cào nát. Hiện tại cái gì cũng không làm được nữa rồi. Để y ra chào hỏi, cũng sợ làm mọi người sợ hãi. Lão giả vuốt râu, khẽ nheo mắt nói. Trùng hợp thật, lão hủ cũng có chút nghiên cứu về y thuật, không bằng thay Xuyên Chủ xem sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đoạn liền tiến lên muốn xem Giang Chiếu Giả, Tạ Lương Mộc chặn lại không cho. Đa tạ đạo trưởng hảo ý. Chỉ hận đệ tử này của ta không chịu cố gắng, bình thường tu luyện không chịu dùng công, gặp phải tà ma chỉ có thể mặc người xẻ thịt. Đáng lẽ nên chịu thêm chút khổ, để nhớ đời, tránh sau này tu luyện lại gian lận. Tâm ý của đạo trưởng, ta thay y xin nhận. Hắn cười tủm tỉm nhìn đối phương, thần sắc ôn hòa, trên người lại không nhượng bộ chút nào. Tay lão giả cứng đờ giữa chừng, thấy hắn không có ý định nhường ra, cũng không có cách nào, mắt đảo tròn. Chỉ nói, nếu đây là Xuyên Chủ dạy dỗ đệ tử, lão hủ cũng không tiện nhiều chuyện nữa. Chúng ta vội vàng đi đường, không bằng cứ thế biệt ly. Nói đoạn chắp tay, nháy mắt với mọi người phía sau, liền vượt qua họ đi nhanh. Tạ Lương Mộc nhìn chằm chằm bóng lưng họ, xác nhận vài người đã đi xa, sẽ không quay lại nữa, mới thở phào nhẹ nhõm, quay người nhìn về phía Giang Chiếu Giả. Vài người này là đạo sĩ của Bạch Tuyết Quan, ta nhìn thần sắc hắn. E rằng không tin lời ta lắm. Chỉ là hắn vội vàng đi Thiên Quang Thành, chắc cũng sẽ không quay lại. Giang Chiếu Giả cũng rời ánh mắt từ xa đến, gật đầu nói. Đa tạ xuyên chủ, nói đoạn liền tiếp tục đi đường, Tạ Lương Ngọc nắm chặt lấy tay y đang cầm cành cây. Sư tôn, Giang Chiếu Giả khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh giãn ra. Hai chữ, sư tôn, sau này xuyên chủ không cần nhắc lại nữa, ngươi và ta đã không còn là sư đồ, xưng hô như vậy, dễ gây hiểu lầm. Y cố gắng giãy thoát tay Tạ Lương Ngọc, Tạ Lương Ngọc lại nắm chặt không buông. Sư, Giang tiền bối, ngài đi đường vất vả rồi, cơ thể e rằng sẽ không chịu nổi, không bằng ngài nghỉ ngơi một lát, ta ở đây trông chừng ngài. Giang Chiếu Giả vẫn lắc đầu, không cần, Tạ Lương Ngọc không dám ép buộc y, đành phải buông tay. Giang Chiếu Giả định thần, tiếp tục đi đường, nhưng y đã đi cả đêm, không dừng lại thì còn được, vừa dừng lại, y thực sự không còn sức để đi tiếp, đi chưa được mấy bước, thân hình loạng choạng, ngã xuống đất. Ngã rớt xong, y rơi vào một vòng tay ấm áp, Giang Chiếu Giả phát hiện người ôm mình là Tạ Lương Ngọc, cơ thể theo bản năng run lên, liền muốn đẩy hắn. Tạ Lương Ngọc trong lòng chua xót, hít một hơi nói. Tiền bối, ta đưa ngài đến ven đường nghỉ ngơi, Giang Chiếu Giả không giãy thoát được, đành mặc kệ hắn ôm, đến bên một tảng đá lớn, Tạ Lương Ngọc nhẹ nhàng đặt y xuống bên tảng đá, để y dựa thoải mái hơn một chút, rồi lấy ra bình nước trong lòng. Cũng không hỏi y, trực tiếp đưa đến miệng y, Giang Chiếu Giả thực ra đã sớm khô cả họng, ngay cả môi cũng hơi khô, Tạ Lương Ngọc nếu hỏi, y tự nhiên sẽ không cần, nhưng trực tiếp đưa đến, y chắc chắn không thể từ chối, chỉ có thể nương theo tay hắn, từng ngụm nhỏ nuốt xuống. Y uống một lát, liền quay đầu đi, ra hiệu đủ rồi, Tạ Lương Ngọc lúc này mới cất đi, thấy trên mặt và trán y có chút lem luốc, lại dùng nước làm ướt khăn tay, nhẹ nhàng lau cho y. Ánh mắt hắn quá dịu dàng, Giang Chiếu Giả có chút không chịu nổi, quay đầu tránh đi. Tạ Lương Ngọc dừng tay, giải thích, ta là nghĩ sư tôn yêu sạch sẽ, cho nên, không phiền phức đến vậy. Giang Chiếu Giả hơi dừng lại, thở dài nói, người muốn canh thì ngồi sang một bên canh đi, ta nghỉ ngơi một lát. Y dù muốn đi, lúc này cũng thực sự không đứng dậy nổi, chỉ có thể thuận theo ý Tạ Lương Ngọc mà nghỉ ngơi. Tạ Lương Ngọc thấy thái độ của y mềm mỏng lại, cũng rất vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy Giang tiền bối nghỉ ngơi, ta sẽ trông chừng ngài. Giang Chiếu Giả nhắm mắt ngủ thiếp đi, Tạ Lương Ngọc cúi đầu nhìn y một lúc, không kìm được mái tóc trên trán y, gạt sang một bên, lại dùng ngón tay thon dài lướt qua mày, mắt, lông mi, môi của y, chỉ cảm thấy không có chỗ nào không đáng yêu, không có chỗ nào không khiến lòng người rung động. Sư tôn của hắn, sư tôn mà hắn yêu mến từ thuở nhỏ cho đến bây giờ. Hắn đã từng làm tổn thương y, hận y, oán y, nhưng ngay cả trong khoảnh khắc hận ý nồng đậm nhất, chỉ cần nhìn thấy y, tình yêu cuồn cuộn vẫn có thể áp đảo tất cả, sư tôn của hắn. Một, hắn nhất định là điên rồi, đến tận bây giờ, bốn chữ điên cuồng gào thét trong đầu hắn vẫn là, thật muốn có được y, sư tôn của hắn. Y mãi mãi là sư tôn của hắn. Bất kể y có thừa nhận hay không, hắn dùng hết mọi thủ đoạn, tâm cơ, mưu tính, bất kể trộm, lừa, dỗ, cũng phải khiến y quay trở lại bên hắn. Bất kể sư đồ, tình nhân, hay gì khác, dù sao cũng chỉ có thể là của hắn. Hắn không phải người tốt, nhưng hắn yêu y, một hắn dừng tay, nhẹ nhàng gọi y. Sư tôn, không ai đáp lại, sư tôn, ta hắn rất yêu người, không có câu trả lời, sư tôn. Người mãi mãi là sư tôn của ta, được không? Im lặng, không nói gì, tức là mặc nhận rồi. Tạ Lương Ngọc nhìn đôi môi màu cánh hoa hồng nhạt của y, khẽ cười. Môi y rất nhạt, lại mềm mại, trong suốt như pha lê, hấp dẫn khiến hắn không kìm được cúi đầu. Sư tôn, nếu người tỉnh, nhất định lại sẽ giận, giận ta đại nghịch bất đạo, có ý nghĩ đó với người, nhưng ta chỉ cần sống một ngày thì không cách nào buông bỏ tình yêu và tư niệm dành cho người. Hắn nói đoạn, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi Giang Chiếu Giả, chạm vào là rời, thuần khiết vô cùng, nhưng cũng đủ khiến hắn cảm thấy ngọt ngào. Giang Chiếu Giả hơi thở đều đặn, không hề bị kinh động một chút nào, y đã quá mệt mỏi, bây giờ tự nhiên ngủ rất say. Tạ Lương Ngọc cầm y, chợt nghe phía sau một tiếng quát lớn. Hay lắm, Tạ Lương Ngọc, ngươi không chỉ bao che Giang Chiếu Giả, mà còn gian díu sư đồ, quả nhiên không biết xấu hổ. Tạ Lương Mộc toàn thân run lên, quay người lại, quả nhiên là mấy đạo sĩ của Bạch Tuyết Quan đã quay lại, lão già dẫn đầu hừ lạnh nói. Vừa nãy đã thấy ngươi lén lút, không ngờ quả nhiên là che chắn cho đại ma đầu này. Sư đồ các ngươi, vậy mà còn có mối quan hệ như vậy, phì, hạ tiện vô cùng. Tạ Lương Mộc đã không thể kiềm chế cơn giận, quát khẽ. Miệng sạch sẽ một chút, làm y tình, ta sẽ cho các ngươi biết tay. Người kia cười lớn, người tưởng tu vi cao cường, thì có thể dùng vũ lực áp người sao? Chuyện hôm nay, những người có mặt chúng ta đều nhìn thấy rõ ràng, chẳng lẽ ngươi còn muốn bịt miệng tất cả chúng ta? Loại kẻ bại hoại thập ác bất xá vô liêm sỉ như Giang Chiếu giả, ta không chỉ muốn cho cả thiên hạ biết chuyện tốt của các ngươi, mà còn muốn bắt y giao cho Trường Sinh Thiên, xin hắn vì dân trừ hại. Xem ra họ đã quyết định, muốn dâng Giang Chiếu giả lên để lấy lòng Trường Sinh Thiên rồi. Trong mắt Tạ Lương Ngọc lóe lên hàn quang, đã có mưu tính, cười lạnh nói. Vậy thì xem các ngươi có bản lĩnh đó không? Lời này vừa thốt ra, tự nhiên là Tư Thế muốn đại chiến một trận, mấy người đối diện dám đến gây sự, chắc chắn cũng đã sớm chuẩn bị, nghe vậy lập tức hình thành thế bao vây tấn công lên, vậy mà lại là một kiếm trận chỉ dành cho Tạ Lương Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Ảnh Xuyên danh tiếng lẫy lừng, vượt xa Bạch Tuyết Quan không nổi không chìm, thủ đoạn của Tạ Lương Mộc tự nhiên hơn hẳn mọi người, chỉ là đối phương thấy không chiếm được lợi thế, lại lén lút tách ra một người, nhân lúc hắn không có thời gian bận tâm đến chuyện khác, một tay tóm lấy Giang Chiếu Dạ đang ngủ say, đặt kiếm vào cổ y, bỏ vũ khí xuống, nếu còn dám phản kháng, chúng ta sẽ khiến kẻ tình nhân của ngươi máu bắn tung tóe tại chỗ. Tạ Lương Mộc giật mình, dừng tay, vừa dừng lại, mấy luồng kiếm quang liền rơi xuống người hắn. Giang Chiếu Giả từ giấc ngủ say bị kéo tỉnh, đầu đau như búa bổ, lướt mắt nhìn mọi người một lượt, liền đã hiểu rõ tình hình. Tạ Lương Mộc sợ y nghe thấy những điều không nên nghe, lập tức nói. Sư tôn đừng sợ, ta lập tức đến cứu người. Hắn muốn xông tới, những người còn lại tự nhiên không cho, lại là một trận giao đấu, chỉ là hễ Tạ Lương Mộc ra tay. Người khống chế Giang Chiếu Dạ liền quát lớn. Người dám ra tay, nói đoạn đè kiếm xuống vài phân, Tạ Lương Mộc quan tâm thì loạn, tức thì mất bình tĩnh, bị đối phương đâm ra vết thương. Cứ như vừa bị mấy lần, đều vì thế mà thua kém rất nhiều, trên người vết thương đã không đếm xuể, Giang Chiếu Dạ cuối cùng cũng mở miệng nói. Khoan đã, mọi người dừng tay lại, y nhìn chằm chằm Tạ Lương Mộc đang ở giữa. Người đi đi, ta sớm đã nói rồi. Chúng ta đã không còn là sư đồ. Sư tôn có thể không nhận ta, nhưng ta không thể không nhận sư tôn. Trong lòng ta, người mãi mãi là người thân thiết nhất của ta. Tạ Lương Mộc lau đi máu tươi ở khóe miệng, tuy bị thương, khóe miệng lại nhếch lên. Sư tôn đang quan tâm hắn, ta không phải vì quan tâm ngươi mà bảo ngươi đi. Giang Chiếu Dạ dừng lại, giữa chúng ta đã không còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa. Chuyện quá khứ, ân oán tình thù, ta cũng lười phân định nữa, từ nay về sau, ta thế nào, đều không liên quan đến ngươi, tương tự, ngươi thế nào, ta cũng sẽ không hỏi đến. Ngươi vì ta bị thương, chỉ khiến ta phiền não, chứ không phải biết ơn. Ánh mắt y tĩnh lặng, đen nhánh thuần túy như viên đá quý hoàn hảo nhất, y nghiêm túc nói với hắn. Đi đi, ta không phải thánh nhân, không thể gạt bỏ chuyện quá khứ, điều duy nhất ta hy vọng là không nợ ơn nghĩa của ngươi. Ta dù có chết ở đây, cũng không cần ngươi giúp đỡ. Tạ Lương Mộc sắc mặt tức thì tái nhợt, lúng túng nói. Nhưng mà ta đã biết lỗi rồi. Sư tôn, ngươi biết mà, ta không hận người, ta chỉ là. Đúng vậy, ta đại nghịch bất đạo, có ý nghĩ đó với người, ta thật sự không cố ý làm tổn thương người. Sư tôn, ngươi thực sự không chịu tha thứ cho ta sao? Giang Chiếu Dạ nhắm mắt lại, chính vì như vậy. Ta không thể làm sư tôn của ngươi nữa, ngươi đi đi. Tạ Lương Mộc kéo theo một thân vết máu đến trước mặt Giang Chiếu Dạ. Không, ta sẽ không đi, bất kể người có tha thứ cho ta hay không, ta cũng sẽ không để người bị thương. Giang Chiếu Dạ mở mắt, nhíu mày nói, người chết ta cũng sẽ không đau lòng vì ngươi, hà cớ gì phải cố chấp. Tạ Lương Mộc lắc đầu, khẽ cười, nhưng lại khó coi hơn cả khóc vài phần. Không, ta báo tình cố chấp. Xem ta chết rồi, sư tôn rốt cuộc có đau lòng vì ta hay không? Hắn bị thương không nhẹ, lại vì lời nói của Giang Chiếu Dạ mà bị đả kích nặng nề, đối phương lại tinh thần lên cao, trọng thương Tạ Lương Mộc, đối với họ cũng là cơ hội tốt để nổi danh. Lần này họ tinh thần lên cao, phát huy càng tuyệt vời hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại, Tạ Lương Mộc chỉ bất chấp xông về phía Giang Chiếu Giả. Vì thua hết lần này đến lần khác, nhưng lại cứ thua lại cứ đánh. Đánh càng lúc càng không có chiêu thức, tự nhiên không thể thành công. Cuối cùng người của Bạch Tuyết Quan đều hừ lạnh nói. Muốn chết đi chỗ khác mà chết, đừng đến làm lỡ thời gian của đại gia. Tạ Lương Mộc đứng dậy lại, nói với họ. Thả sư tôn của ta ra, người kia cũng thấy thú vị, cười đùa nói. Ngươi vì sư phụ tình nhân này của ngươi mà thật sự khổ tâm ghê, nhưng xem ra người ta không cảm kích chút nào nhỉ. Xem ra ngươi lén lút hôn, im miệng, Tạ Lương Mộc sợ hắn nói tiếp cho Giang Chiếu Giả nghe thấy, mạnh mẽ lao tới, tiếp tục cùng hắn quân lấy nhau chiến đấu, là kiểu đánh không màng mạng sống. Người kia đã chịu đủ khổ sở, cũng nổi nóng, giận dữ nói. Không phát hỏa ngươi thật sự coi chúng ta dễ bắt nạt sao? Lão Tam, cho ta chặt cánh tay phải của Giang Chiếu Giả, hắn còn ra tay, tay trái cũng chặt luôn. Người canh giữ Giang Chiếu Giả phía sau quả nhiên giơ kiếm dài lên định chém xuống, Tạ Lương Mộc vội vàng ném cây sáo dài trong tay, đánh bay vũ khí của hắn. Lão Tam mất vũ khí, người đang đối chiến với hắn dứt khoát tự mình quay lại, đặt kiếm lên cánh tay Giang Chiếu Giả. Bước lên một bước, ta liền chặt xuống. Tạ Lương Mộc bình tĩnh lại, hít sâu một hơi. Đừng động thủ, ta không lên, người kia hừ lạnh một tiếng. Bây giờ mới biết sợ sao, vừa nãy đánh lão ra sao không biết. Người thủ đoạn cao, người ghê gớm, bây giờ chẳng phải vẫn bị chúng ta mổ xẻ. Cái gì mà chủ tuyết ảnh xuyên, cũng chỉ đến thế mà thôi. Đúng, người trước tiên thả sư tôn của ta ra. Hắn ánh mắt căng thẳng nhìn Giang Chiếu Giả, không dám nhúc nhích, sợ đối phương ra tay tàn độc. Giang Chiếu Giả ngẩng đầu, cũng đối mặt với ánh mắt của hắn, biểu cảm bất lực. Ngươi nếu chịu nghe lời ta mà đi sớm, bây giờ ta cũng không cần làm công cụ uy hiếp ngươi nữa rồi. Ngươi đang nắm lấy cánh tay y cất cao giọng nói, muốn ta tha cho Giang Chiếu Giả, cũng dễ thôi, ngươi hãy chịu tội thay hắn đi. Ngươi chặt cánh tay trái của ngươi xuống, ta liền tha cho cánh tay trái của hắn. Ngươi chặt cánh tay phải của ngươi xuống, ta liền tha cho cánh tay phải của hắn. Ta chỉ còn 3 ngày sống, không cần thiết phải chịu ơn ngươi vì cánh tay, ngươi làm cũng sẽ không biết ơn ngươi. Giang Chiếu Giả ánh mắt bình tĩnh, lạnh lùng nhìn Tạ Lương Ngọc. Nói lại một lần nữa, ngươi nếu chịu nghe lời ta, thì đi đi. Tạ Lương Ngọc giơ tay nói, ngươi đừng động vào hắn, ta chặt. Giang Chiếu Giả sắc mặt hiếm khi nghiêm túc, ngươi chẳng lẽ một câu cũng không chịu nghe lời ta sao? Ngươi ý kiến lớn như vậy, là muốn làm đệ tử của ta. Hay muốn làm sư phụ của ta? Tạ Lương Mộc tiến lên nhặt thanh kiếm họ ném tới, nói với nhóm người Bạch Tuyết Quan. Ta làm rồi, các ngươi phải giữ lời hứa, tuyệt đối không được làm tổn thương hắn nữa. Người kia thúc giục, muốn chặt thì chặt đi, đừng nói nhảm với ta. Tạ Lương Mộc gật đầu, nhìn về phía Giang Chiếu Giả, nói khẽ. Dù vô ích, ta cũng không muốn sư tôn đau khổ. Sư tôn không khó chịu cũng không sao. Chỉ cần sau này nhớ đến ta, nhớ ta là đại đệ tử của người, là người được người nhặt về từ Bắc Cảnh, là đại đệ tử của sư môn là được. Nói đoạn kiếm quang như tuyết, đột nhiên lướt xuống. Thình lình, từ xa 2 tiếng đàn lạnh lẽo vang lên, tiếng tỳ bà như khóc như kể, vang vọng đến đây. Cách chương.